Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 16, Di Căng Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt. Thật ra, việc bắt Hana đưa cơm cho Gen có chút không cần thiết. Ban đầu là do Gen cố ý, khụ, vì lòng tự trọng của người đàn ông, Gen luôn tìm cách lấy lòng tự trọng đó về, cho nên muốn lấy việc đưa cơm để làm khó Hana. Có điều Gen chưa từng nghĩ tới việc Hana đưa cơm còn đưa kèm cả cô. Mỗi ngày đưa cơm xong không đi về mà ngồi cạnh hắn học tiếng Anh. Mấy ngày trước còn tốt, truyền thông không chú ý nhiều như vậy, huống chi lần này tổ quay phim cũng giấu giếm cho nên truyền thông không phát hiện được. Có điều đến bây giờ thì không giống như vậy, đưa cơm tới thì tốt rồi, cho dù là đến để học tập cũng không sao, có điều cô gái kia phải biết ngụy trang một chút, như thế thì giới truyền thông cũng không để ý như thế. Nhưng mà Hana lại quang minh chính đại mà đến, ban đầu là tự lái xe tới, hôm sau lại bắt Yukihito chờ tới. Truyền thông nhìn lần thứ nhất, lần thứ hai còn cho là đàn em trả ơn đàn anh, nhưng qua lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì không ai có thể nghĩ như vậy nữa. Quan trọng là còn tự mình đưa đi đón về, buổi sáng đem tới, buổi tối đem về, chuyện này hẳn không ai nghĩ tốt được. Nếu truyền thông không nhân cơ hội này mà bắt lấy thì cũng ngu quá rồi. Việc gì chứ, việc này tuyệt đối phải làm ngay. Đùa chứ, đây là chuyện xấu của Suruga Gen đó. Chuyện xấu mà không náo là ngu. Cho dù hai người chỉ là quan hệ đàn anh, đàn em trong sáng, nhưng giới truyền thông tuyệt đối không thể không biến thành quan hệ ái muội. Nhiều năm như vậy họ cũng không dễ dàng gì nha. Cho nên, trên các bìa tạp chí lớn hôm nay đều nói đến chuyện xấu của Suruga Gen. Hana, lần sau đến đưa cơm vẫn nên cải trang một chút, nếu làm ra tin xấu thì không tốt. Thừa lúc Hana buông sách vở để nghỉ ngơi, Gen đề nghị. Nghe lời này, dĩ nhiên là nhìn thế nào cũng là đàn anh quan tâm đàn em chứ không phải là mấy cái quan hệ vặn vẹo như tạp chí nói. Nếu là người khác có thể được Suruga Gen chiếu cố đã vui đến mức không biết trời trăng là gì, có điều cũng biết giữ ý cải trang. Đáng tiếc nhóm, người khác này hiển nhiên không bao gồm cả Hana. Cải trang hay điệu thấp gì đó cũng được, chỉ cần để người ta không biết cô là ai. Có điều Gen hoàn toàn đánh giá sai người trước mắt, bởi vì nhà dâu đi chưa bao giờ biết làm mình trở thành không khí. Có điều bạn hãy nghĩ lại đi, người trong cái nhà dâu đi đó có thể cầm tên thật của mình ra nhận nhiệm vụ ám sát, địa chỉ trong nhà cũng không giấu giếm gì cho cam, chỉ cần bạn tùy tiện hỏi người đi đường cũng biết, cho đến khi tới mới phát hiện nhà họ chính là một danh thắng du lịch nổi tiếng, mỗi ngày có ít nhất là 1-2 chuyến xe du lịch tới cửa nhà họ xem xét một lần. Nếu may mắn cũng có thể gặp người hầu nhà dâu đi cùng đi chuyến xe trở về, lúc đó hướng dẫn viên du lịch còn sử dụng âm thanh hưng phấn giới thiệu. Hôm nay chúng ta thật may mắn, có thể gặp người hầu nhà dâu đi, mọi người đều rất may mắn đó, đây chính là người của gia tộc sát thủ lớn nhất thế giới, bình thường muốn gặp cũng không thể, chụp ảnh càng không thể đó. Cũng có người khiên khích nhà dâu đi, đẩy cửa không được cũng có thể mượn chìa khóa ở bảo vệ, hướng dẫn viên du lịch chỉ có thể thì thầm nói. Mọi người lên xe đi, chúng ta phải đi về, không thể mượn chìa khóa đi vào a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này thật sự quen thuộc nên hướng dẫn viên cũng bình tĩnh thôi, dù sao ai đi vào cũng không có khả năng trở ra mà chỉ có thể làm đám xương trắng để bón cho cây lớn thôi. Cho nên sau khi Gen nói lời này, Hana đáp lại hắn. Chụp ảnh không được sự đồng ý của tôi là việc làm phi pháp, cho nên phải trả 1 triệu yên Nhật. Đây là giá trị được chuyển từ tiền thế giới thợ săn sang thế giới này, cái giá chụp ảnh người nhà dâu đi. Gen đưa người cầm quyển tạp chí đưa tới trước mặt cô, không biết xuất phát từ cái gì, hắn nói. Đã lấy được ảnh của cô còn sử dụng, Hana nhìn tạp chí thì thấy mình, mặt không biến sắc nói. Bọn họ không chỉ tự tiện chụp và dùng ảnh của tôi còn bịa đặt nói dối, có lẽ nên kiện họ. Cô nói thật à, Gen không nghĩ tới cô có thể nói như thế. Trong giới showbiz, việc chụp ảnh lén, dùng ảnh tự tiện, bịa đặt chuyện cũng là một phương pháp kiếm tiền. Hắn không thể nghĩ đến việc có người trong giới showbiz đưa ra lý do, người kia chụp ảnh lén, để mà đệ đơn kiện ra tòa, người đi kiện nếu như thua kiện phải trả 1 triệu yên Nhật đấy. Hana không vui nói, tôi tuyệt đối không chịu được cái kiểu bịa đặt này. Hơn nữa, anh không tức giận sao? Cô chỉ vào cái tiêu đệ to bự chẳng, ngày ngày làm bạn, tình nhân của Suruga Gen xuất hiện hỏi. Không lẽ anh thật sự thích tôi đấy à, chán Gen xuất hiện một hình chữ thập, cho dù hắn tức chết vẫn phải mỉm cười, có điều khẩu khí nghiến răng nghiến lợi của hắn đã biểu lộ tâm tình bây giờ của hắn. Tôi không thích cô, cho nên mới bảo cô cái trang để tin xấu không náo lớn. Hana im lặng một lát gật đầu. Được thôi, Gen đã được đáp ứng nguyện vọng của mình cũng không quan tâm nữa mà chú ý vào kịch bản trong tay, cảnh của hắn gần đây rất nhiều, không thể lơ là. Sau khi cảnh cuối của tối hôm đó chấm dứt, Gen mệt mỏi lên xe nói. Yukihito, đưa tôi trở về nhà luôn đi. Zen, cậu lại không ăn cơm tối. Yukihito không đồng ý nói tuy rằng mỗi ngày làm rất nhiều việc đúng là mệt chết thật nhưng mà không ăn cơm thì thân thể sẽ yếu đi mất. Lúc này một bàn tay vươn tới, trong tay còn có bình giữ ấm. Tôi đã chuẩn bị cơm rồi, ăn ngay cũng được. Mỗi ngày cô đều mượn phòng bếp của khách sạn bên cạnh để nấu đấy. Zen vốn định tiếp nhận, gần đây ngày nào Hana cũng đưa cơm khiến hắn xem đó là thói quen, nhưng tay vừa mới vươn ra đã phát hiện giọng nói không đúng. Vừa quay đầu thì thấy khuôn mặt xa lạ, đành hỏi. Cô là ai? Sao lên xe? Ngay trên xe có người lạ, Yukihito cũng chuyển tay lái, đem xe dừng lại. Lúc quay người thì phát hiện một cô gái đang ngồi trên xe tay phải đưa bình giữ ấm, tay trái cầm sách xem. Có điều quyển sách này nhìn quen ghê vậy đó ý, không phải là sách tiếng Anh của Hana à, hai người sao vậy? Đã tới nhà tôi đâu? Cô gái nhìn ra bên ngoài, thấy bên ngoài không đúng lại ngồi xuống nói. Sao thế? Sao lại đứng giữa đường vậy? Tuy rằng giọng nói thay đổi, bộ dạng cũng thay đổi, nhưng mà bộ quần áo này chính là quần áo Hana mặc ban sáng, Zen đành thử gọi. Hana, cô gái gật đầu. Sao cô lại biến thành thế này? Zen và Yukihito đồng thanh hỏi. Không phải anh bảo tôi cải trang à? Hana vô cùng đau đớn nói, dĩ nhiên, trong lòng cô vô cùng vui vẻ, cô chính là muốn đùa giỡn bọn họ đó. Cô, cái này đâu phải cải trang, nó là thay đổi khuôn mặt. Zen bất đắc dĩ nói. Lúc này bên ngoài cửa sổ xe xuất hiện ánh sáng, Zen và Yukihito cũng tỉnh lại nói. Không tốt, là đám truyền thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yukihito lái xe ngay, Yukihito lái xe, là tôi quên mất tự dưng dừng xe trên đường. Zen nhìn Yukihito một cái, thở dài nói. Đây cũng không phải lỗi của anh, cho dù là ai thấy người lạ trên xe cũng vậy thôi. Zen nghĩ, ngày mai gì cũng lại lên báo, thậm chí gì cũng có tin đá bạn gái hay là bắt cá hai tay gì đó cho xem. Zen nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, trực tiếp nhìn Hana nói. Đem mặt của cô chỉnh về lại, sau đó tò mò hỏi, cô làm cách gì biến thành thế vậy? Hana buông sách trên tay, bình tĩnh nhổ đinh được niệm lên, đinh bị niệm vừa nhổ xuống không còn nguyên vẹn, Hana nhổ đinh bị niệm xuống hết, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện. Zen nhìn mà hồn phách muốn bay ra khỏi hồn, hắn sờ sờ mặt mình hỏi. Sao cô làm được thế vậy? Đem định đính lên mặt mình mà không đau à, thong thả ném đinh vào trong bào thật ra thì là làm nó biến mất, trả lời Zen. Đây là kỹ năng bí mật, đính vào không đâu. Ngụ ý, người bình thường không thể, hơn nữa cũng rất đau. Nếu anh muốn thử tôi cũng có thể giúp anh, không thua tiền. Zen lo lắng nói, lần sau được, ây, thật đáng tiếc, cô vốn định biến Zen thành mấy thằng lưu manh ngoài hành tinh đấy. Tạm biệt Hana, Yukihito nhìn Zen lo lắng nói. Zen, ngày mai tin xấu lại tăng thêm một bậc, tôi sợ chủ tịch sẽ tìm cậu, cậu tính sao? Zen dựa lưng vào ghế cầm bình giữ ấm không để ý nói. Anh đi không chế sự phát triển của dư luận là được rồi, qua tuần sau. Sát thủ, cũng đóng may, coi như tuyên truyền thay phim đi. Trong bình giữ ấm đều là những món mà hắn thích ăn, mấy ngày nay chuẩn bị cho hắn, Hana cũng biết rõ món Zen thích. Dĩ nhiên năng lực nấu ăn của cô cũng tiến bộ không ít, Zen không biết bao lâu nay mình đang làm con chuột nhỏ, may mắn là tay nghề của Hana không tồi, nếu không đã bị lộ sớm rồi. Ngày hôm sau, chuyện xấu của Zen quả nhiên tăng thêm một bậc. Buổi sáng tốt lành, hoan nghênh mọi người xem kênh giải trí buổi sáng của Express, tôi là người chủ trì Ken. Hôm nay đề tài của chúng ta cũng là Suruga Zen, ngày hôm qua tuy rằng chuyện xấu của anh ấy và đàn em của mình rầm rộ, nhưng chúng ta đều chưa được người trong cuộc trả lời phỏng vấn, dù có đưa tin nhưng nhân vật chính không biểu lộ thái độ gì khiến chúng ta đều nghi ngờ tính chân thật của tin tức. Thế mà hôm nay tòa soạn, tạp chí mỗi ngày, lại đưa ra một tin tức Zen đi chơi đêm với cô gái lạ. Nữ chính lần này không phải là Ikaizen Hana mà là một người ngoài giới showbiz. Không lẽ đúng như lời của tạp chí mỗi ngày, Zen bắt cá hai tay, hay tin tức này là do tạp chí mỗi ngày bịa ra, người chủ trì trong TV nói không ngừng, Hana, Suruga-sama thật sự bắt cá hai tay, không thể nào, hôm qua Suruga-sama và Yukihito-sama đưa em về mà. Nanako lo lắng hỏi, tuy rằng cô là fan của Suruga Zen nhưng nếu hắn cùng Hana ở một chỗ cô rất vui vẻ ủng hộ, bọn họ thật sự rất xứng đôi đó. Em và Zen không nói chuyện yêu đương, chỉ học tiếng Anh với nhau thôi. Hana không thèm quan tâm tin tức trước mặt cái. Tạp chí mỗi ngày, này phải cho bọn họ một chút phiền toái mới được. Để bọn họ có phiền toái mới biết điều không phải ai cũng có thể chụp lén. Tuy Hana nói thật nhưng mà Nanako lại cho rằng cô ngại ngùng, không hề tin bọn họ học tiếng Anh chung. Dĩ nhiên việc này cũng không ít người bất bình. Fan của Gen đều ở trên diễn đàn mắng chửi vô cùng nhiều, nào là Han Anh không biết xấu hổ đi quyến rũ Gen Sama của họ, nói là Gen Sama của họ không thích người như thế, bla bla một đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xấu hôm nay vừa mới ra, bọn họ từ việc nói Gen Sama sẽ không thích cô ta trở thành mắng chửi tạp chí mỗi ngày, rồi bảo bọn họ bịa đặt tin tức nói Gen Sama của họ không bao giờ bắt cá hai tay, bla bla linh tinh. Hana này fan cũng thực phẫn nộ, Trạch Nam diễn đàn sao như hỏa như thiên, vạn năng Trạch Nam nhóm ở bên trong giống. Phiên gia tuần san, tạp chí mỗi ngày chính là kẻ ngốc nữ thần của chúng ta phải cố gắng. Topic ngay lập tức được đăng. Tạp chí mỗi ngày, là những kẻ ngốc căn bản không biết sự cố gắng của nữ thần của chúng ta đi theo Suruga Gen đều là vì học tập. Ảnh minh họa 1, Hana cầm sách tiếng Anh, Gen ngồi bên cạnh đọc kịch bản. Ảnh minh họa 2, Hana cầm sách tiếng Anh hỏi Gen, Gen chỉ vào trong sách kiên nhẫn trả lời lần này mặt của Gen không bị cắt. Người thứ nhất qua, chủ topic thật giống thần, hình ảnh chân quý như vậy cũng chụp được đao xuống phóng to trưng trong nhà. PS, nữ thần đang đọc sách gì? Cần biết cái tên để học tập cùng. Người thứ hai, cúng bái. Tại sao tôi thấy họ ở cùng một chỗ lại đẹp như vậy hả trời? Người thứ ba, bạn bên trên, nữ thần của chúng ta không thể nào nhìn chúng Suruga Gen kia. Người thứ tư, nhưng mà tin tức hôm nay nói Gen cùng cô gái khác ở cạnh nhau tuy rằng cô ta cũng đáng yêu nhưng sao có thể so sánh với nữ thần của chúng ta à, Gen đem cô ta đá đi đi. Tôi cho phép anh ở cạnh một chỗ với nữ thần. Người thứ năm, tôi đồng ý với bạn trên. Người thứ 1040, này, chủ topic làm cách gì mà chụp được đống ảnh này vậy? Có điều, nữ thần dù chụp ở góc độ nào cũng đẹp. Lúc Hana không biết gì thì ảnh của cô đã bị đám Trạch Nam truyền qua Internet, không lẽ cô gái này có thể đến từng nhà mà đòi một chuyện yên thật sao, cách chương.